Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, xác nhận xem qua tinh thần. Là mình muốn mang người, giữ gốc 2, kỳ thật mỗi lần cùng OMG đánh thời điểm tranh tài. Tâm tình của chúng ta đều rất bình thường phức tạp, OMG rất mạnh, mỗi người đều rất mạnh. Nhưng là chúng ta chỉ phải thật tốt phát huy, không phải là không có cơ hội thắng. Hôm nay, một so một cùng OMG đánh thành thế hòa, nhưng là một chút cũng không vui. Toàn trường 80% fan hâm mộ đều thuộc về OMG. Còn lại 20% thuộc về những chiến đội khác. Chúng ta cả Incarnate không nanogram, không có fan hâm mộ. Lý Mục còn nhớ lúc trước MLXG tại 15 niên mùa xuân thi đấu lúc. Một lần uống nhiều quá sau trực tiếp nói lời. Có thể chiêu nhập MLXG. Lý Mục cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Khách quan mà nói, lúc này MLXG đang đứng ở mình thành danh trước đó. Jungle thực lực đạt được một số người tán thành. Lại bởi vì chiến đội thành tích duyên cớ không cách nào mở rộng thanh danh, mà lại tại chuyển nhượng kỳ giai đoạn trước, rất nhiều đội ngũ đều tại quan sát tên này tuyển thủ. Bọn hắn đang suy nghĩ, MLXG tiến vào đội ngũ của mình có thể hay không mang đến tăng lên rất nhiều. Nhưng Vương Tư Thông không có, hắn lựa chọn trực tiếp để cho người ta đi đàm. Tiền không là vấn đề. Mà lại lúc này MLXG thật không quý. Giấc mộng của hắn chính là từ chức nghiệp trên sàn thi đấu kiếm đủ về nhà mở tiệm lẩu tiền. Nhưng không thể nghi ngờ, MLXG thái độ chuyên nghiệp giá trị tuyệt đối đến khẳng định. Hô, Lý Mục chậm rãi thở ra một hơi tới. Tiếp xuống, cũng chỉ thiếu kém mít cùng huấn luyện viên, câu lạc bộ tầng quản lý nhân viên. Đều là Vương Tư Thông một tay an bài tiến đến, mà mới câu lạc bộ lão bản, Lý Mục cũng hơi có nghe thấy, cùng Vương Tư Thông tính là bằng hữu quan hệ, hỗ trợ treo cái tên, bồi thường tiền không có quan hệ gì với hắn, kiếm lời có thể phân một chút đỏ, chuyện tốt như vậy ai không nguyện ý, lão bản mới là sẽ không quản sự tình, ước gì một năm cũng không tới câu lạc bộ một lần. Mới câu lạc bộ tại sửa chữa là từ mới quản lý liên hợp Tô Tiểu Lạc lo liệu. À đúng, mới đội ngũ đội tên, suy nghĩ một chút đi. Ngươi là đội trưởng, hiệu trưởng quyết định đem chuyện này toàn quyền giao cho ngươi. Ếch, cái này ta giống như Lý Mục ngẩn ngơ, vội vàng muốn cự tuyệt. Nhưng mà khác một bên Tô Tiểu Lạc lại trực tiếp cúp điện thoại. Ở trong lòng vẽ một vòng tròn vòng nguyền rủa một phen Tô Tiểu Lạc về sau. Lý Mục khởi động máy, chợt điều thử một chút con chuột tốc độ, nhíu nhíu mày, từ bên cạnh không máy móc bên trên đem cái kia không có bị khói bụi nóng quá nghiêm trọng miếng lót. Chuột cầm tới, đem mình thay thế quá khứ, dễ chịu, Lý Mục xem một chút chuyển nhượng kỳ tin tức, khoan hãy nói. Hôm nay đã bắt đầu có chiến đội công bố thành viên đặt vào. ANG chiến đội, nghênh đón trước vô địch thế giới top lên cùng phụ trợ. Đồng thời Jungle MLXG rời đội, OT6 gia nhập trở thành mới xuất ra đầu tiên Jungle. Chi thứ nhất chiến đội danh sách lớn dẫn đầu công bố. Top lên Looper, Jungle OT6, Mid Tiểu Will, Atcax, phụ trợ Mata. Đội hình đưa tới tiếng vọng rất lớn. Bất quá đối với trước kinh chiến đội đám fan hâm mộ cùng ANG chiến đội đám fan hâm mộ mà nói, quan tâm nhất một vấn đề, MLXG đến cùng đi đâu? Sau đó các loại suy đoán liền đều tới. Đương nhiên, đoán nhiều nhất vẫn là OMG. Dù sao Loveling vừa mới xuất ngũ, OMG lại có cái kia thực lực kinh tế, mua cái MLXG không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng rất nhanh, OMG liền lấy được cái mới Jungle. F-Isbo, không có người nào nhận biết cái này Jungle. Nhưng bởi vì chuyển nhượng kỳ kết thúc thời gian còn rất dài, cho nên đám người cũng không có quá mức để ý. Lý Mục ngáp một cái, mở ra LOL hộ khách phương diện, lên mình nước phục tài khoản. Lý Mục đều không biết được mình bao lâu không có đánh qua nước phục. Đẳng cấp cũng từ ban đầu. Lý Mục quên, tóm lại hiện tại là hoàng kim 5 thủ môn viên. Tiện tay đem tai nghe đeo trên cổ, Lý Mục nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Ca môn hoàng kim a, cái nào khu? Một tướng mạo có chút xấu thanh niên xoa xoa tay từ cửa ra vào đi đến. Tìm máy móc thời điểm vừa vặn nhìn thấy ngay tại đội ngũ Lý Mục. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Điện một, Lý Mục cũng không ngẩng đầu. Trả lời một câu, nha, thật là khéo. Bang ca môn móc cái phí internet. Ta mang ngươi bên trên phân. Hoàng kim 5 quá khó coi. Ta mang ngươi. Thắng liên tiếp cho tới chưa đến hoàng kim 3-4 không có vấn đề gì. Ẩn tàng phân cao còn có thể nhảy đoạn. Điểm xấu thanh niên lập tức tới hào hứng. Không cần, Lý Mục từ chối nhã nhặn. Hứ, thanh niên cũng không có kiên trì. Lại đi tìm người khác đi. Nhìn dáng vẻ của hắn là khách quen. Không bao lâu, Lý Mục bên người liền trái xuống tới một người. Chính là điểm xấu thanh niên. Hắn cho mình điểm căn hồng mai, sau đó ngẩng đầu lên hô một câu, kia ca môn tranh thủ thời gian đầu, ra mang người bên trên phân, ca, bọn hắn không ném a, ngài đến chờ một chút, quay đầu ta đi cho ngươi thêm 10 đồng tiền, cách đó không xa truyền tới một thanh âm, ha ha, rộng thoáng, điểm xấu thanh niên khen một câu. Sau đó ánh mắt vô tình hay cố ý hướng Lý Mục bên này nghiêng mắt nhìn. Còn không có xếp tới người A-ca-môn, bạch ngân hoàng kim phân đoạn người nhiều nhất. Cái này mặc dù là sáng sớm, nhưng người cũng đẩy hơn 3 phút đồng hồ. Người cái này sẽ không phải là vùng ngoại thành A. Lý Mục không có lên tiếng, rốt cục sắp xếp tiến vào. Từng cái đồng đội muốn xong vị trí về sau. Lý Mục một nhìn, nha, trả lại cho mình còn lại cái top lên. Hiếm thấy a, một lát không phải nói là lầu 1 top lên lầu 2 mid, lầu 3 jungle, lầu 4 ADC, lầu 5 díu dít. Anh sao? Ngáp một cái, Lý Mục tùy ý cầm cái học sinh tiểu học chi thủ. Một bên điểm xấu thanh niên suy cười một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên là loại này đẳng cấp. Liền thích cầm học sinh tiểu học chi thủ loại này anh hùng. Sau đó hắn nhìn thấy đối diện top lên móc ra Renekton về sau. Trong lòng vì Lý Mục mặc niệm một tiếng, ấn mở trò chơi, leo lên LOL hộ khách phương diện, tùy ý ấn mở mình thông tin cá nhân cột. Lớn như vậy kim cương tiêu chí, vẫn là chui ba, bên trên sai số, điểm xấu thanh niên nói một mình thì thầm một câu. Lại leo lên một cái tiểu hào. Lúc này là hoàng kim 4. Nhưng mà điểm xấu thanh niên lại phát hiện bên cạnh mình vị này từ đầu đến cuối thế mà đều không thấy thế giới của hắn một chút. Lý Mục tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cất giọng nói, quản trị mạng, đến lon cola, mình tới bắt một cái đi. Ta đang đánh đoàn. Quản trị mạng cũng không ngẩng đầu, ứng phó một câu, nha. Mắt nhìn thấy binh tuyến muốn tới, Lý Mục bất đắc dĩ, từ trong túi móc ra 10 đồng tiền nhìn về phía bên cạnh điểm xấu thanh niên. Ca môn, một người một bình, giúp một chút thôi. Điểm xấu thanh niên ngẩn người, từ nơi này đến sân khấu không đến 10 mét, 10 mét đổi lon cola. Giá trị, hắn vui vẻ đi, sau đó còn đem tiền cho Lý Mục tìm trở về. Sau đó điểm xấu thanh niên liền thấy Lý Mục vặn ra nắp bình về sau, một tay uống Coca-Cola, một cái tay khác điều khiển con chuột trực tiếp liền lên đoạt hai. Trong nháy mắt đó, Lý Mục điều khiển con chuột trong nháy mắt điểm lên chức E kỹ năng, đồng thời điểm hạ bước nhanh hỏa A tiếp. Renekton giao tránh con chuột lại lần nữa điểm đến bắt giữ bên trên. Thao tác không có chút nào vướng víu, xuất huyết hiệu quả phát động, song phi yến con chuột trong tay Lý Mục chơi hoa một thớt. First Blood, Một huyết bạo phát, Lý Mục đánh cái nấc, đem Coca-Cola buông xuống, thản nhiên vặn lên nắp bình. Chợt Lý Mục đưa tay đem trên bàn 4 khối tiền lẻ nhét vào trong túi. Lại vặn bên trên nắp bình, đối bên cạnh đã nhìn ngây người thanh niên giơ tay lên một cái. Cảm ơn, Chai Q, Quadra Q, Penta Q, nhìn màn ảnh bên trong 22 giết không chết. 16 phút đồng hồ san bằng đối diện Darius. Điểm xấu người thanh niên đều choáng váng. MMP, đây là mình muốn mang người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.